Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 18, súng máy, cái này cách ăn mặc hơi có vẻ keo kiệt nam tử. Chính là cái này thế giới kịch bản nhân vật chính, Goblin Slayer, chớ nhìn hắn ăn mặc keo kiệt, nhưng bộ này trang bị tại động quật bên trong giết chết Goblin đến. Đừng quá mức tại phương diện. Dù sao cái này một vị thế nhưng là chuyên giết Goblin chuyên gia. Emilia cũng rất rõ ràng. Cái này một vị Goblin Slayer vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Rất có thể là quầy hàng tiểu thư không quá yên tâm bọn hắn bọn này tân thủ mạo hiểm giả. Thế là đem nơi này có Goblin sự tình. Đầu lâu cho vị này Goblin Slayer. Thế là Goblin Slayer liền vội vã chạy đến. Đối với hắn mà nói. Mặc kệ là tiền thù lao vẫn là tạ lễ căn bản không trọng yếu. Giết chết Goblin mới là sinh hoạt duy nhất động lực. Cho nên hắn xác nhận nhiệm vụ thời điểm. Chưa từng hỏi tiền thù lao tạ lễ. Chỉ hỏi Goblin tại kia. Có bao nhiêu cái? Lộ trình có bao xa? Goblin Slayer biết nơi này có nhiệm vụ về sau. Vội vàng chạy đến. Vừa xuất ra bó đuốc. Chuẩn bị tiến vào Goblin động quật. Liền thấy Emilia một đám người từ bên trong đi ra. Hắn cũng nhìn thấy Goblin đi theo phía sau một đám thiếu nữ. Goblin Slayer lập tức minh bạch. Bọn này tân thủ mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ. Trong động quật Goblin hẳn là đã bị giết sạch sẽ. Bất quá hắn cũng không định rời đi. Ngược lại dự định tiến vào Goblin động quật bên trong xem xét một chút. Bởi vì Goblin Slayer rất rõ ràng một việc. Goblin bắt tới nhiều như vậy thiếu nữ. Động quật bên trong tất nhiên có một chút Goblin con non. Mà một chút mạo hiểm giả. Nhất là những cái kia nữ tính mạo hiểm giả. 10 phần cảm tính. Kiểu gì cũng sẽ bỏ qua những cái kia Goblin con non. Dẫn đến bọn này Goblin con non lớn lên. Trở thành một cái hợp cách Goblin. Tiếp tục đối nhân loại thế giới xuất thủ. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan bọn này con non chết mất. Yên tâm đi, chết hết. Emilia nhìn thấy Goblin Slayer không có cùng mình một đoàn người chào hỏi. Liền hướng động quật bên trong chui. Lập tức minh bạch đối phương ý nghĩ. Thế là mở miệng nhắc nhở một câu. Goblin Slayer sững sờ, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Emilia. Chết hết rồi. Emilia nhẹ gật đầu. Không sai, con non cũng đã chết sao? Đương nhiên. Không xử lý bọn hắn vẫn chờ bọn hắn lớn lên trả thù xã hội a, làm tốt lắm. Goblin Slayer không khỏi tán dương một tiếng. Hắn rất hiếm thấy hạ thủ có như thế quả quyết mạo hiểm giả. Nhất là cái này tân thủ mạo hiểm giả cùng mình ý nghĩ xấp xỉ. Này chủ yếu là hắn gặp qua quá nhiều nhất thời mềm lòng. Bỏ qua Goblin, dẫn đến Goblin trả thù xã hội sự tình phát sinh. Thậm chí còn có không ít thằng xui xẻo chân trước bỏ qua Goblin. Chân sau liền bị Goblin cho ám toán sự tình. Emilia hành vi, rõ ràng cùng phù hợp khẩu vị của hắn. Ta gọi Emilia, ngươi đây, Goblin Slayer, ngươi gọi ta Goblin Slayer đi. Ta nói là ngươi chân chính danh tự. Emilia rất muốn biết Goblin Slayer chân chính tên là cái gì. Dù sao cái này thế nhưng là kịch bản bên trong đều không có lộ ra xử lý tình. Về phần Goblin Slayer tướng mạo, Emilia khi nhìn đến đối phương thời điểm, đã nắm giữ, nhưng thật ra là một người dáng dấp vắng lặng mỹ nam tử. Có thể cùng phú bà nói ta không muốn cố gắng kia một chủng loại hình. Ta tên bây giờ chỉ là Goblin Slayer mà thôi. Đối phương nói như thế. Tựa hồ cũng không muốn đem chân chính danh tự nói cho Emilia. Emilia đối với cái này cũng 10 phần bất đắc dĩ. Mặc dù hắn có thể lục soát một chút đối phương ký ức. Nhưng không có làm như thế. Được thôi. Không muốn nói coi như xong. Không bằng cùng một chỗ về công hội. Goblin Slayer nhẹ gật đầu. Thế là một đám người tìm được thiếu niên kiếm sĩ. Kết bạn mà đi. Trên đường trở về. Sana nhịn không được hỏi, cái kia gọi là Goblin Slayer người là ai? Ta tổng cảm giác lão sư người tựa hồ rất thưởng thức hắn. Emilia không có giấu giếm, sảng khoái nhẹ gật đầu. Không sai, Ta xác thực rất thưởng thức hắn. Goblin Slayer là chuyên môn giết Goblin mạo hiểm giả. Chỉ tiếp Goblin tương quan nhiệm vụ mạo hiểm giả. Là đối Goblin phương diện chuyên gia. Hắn những năm này giết chết Goblin vô số kể. Cứu vớt thiếu nữ cũng nhiều kinh người. Nói tóm lại, là một cái đáng giá tôn kính người. Hắn lời nói này cũng không có giảm xuống âm lượng. Người chung quanh bao quát nữ võ đấu gia, nữ ma pháp sư, nữ thần quan chờ người nghe rõ ràng. Goblin Slayer tự nhiên cũng nghe được. Tỉnh táo nói ra, ta chẳng qua là giết một chút Goblin mà thôi. Cũng không có ngươi nói như vậy vĩ đại. Emiya ngược lại là tới hào hứng. Ta biết, nhưng ngươi quả thật bảo vệ rất nhiều người. Không phải sao? Goblin Slayer trầm mặc không nói. Emiya tiếp tục nói ra. Bất quá ngươi thực lực quá yếu. Mặc dù có thuốc độc, bom, ma pháp quyển trục loại hình đồ vật, có thể để ngươi giết chết càng nhiều Goblin. Nhưng những này chi tiêu đều không rẻ đi. Nhất là thảo phạt Goblin căn bản kiếm không được mấy đồng tiền. Cho nên ngươi sinh hoạt rất quẫn bách. Đúng không? Goblin Slayer tiếp tục trầm mặc. Hắn cảm thấy những chuyện này không cần thiết khắp nơi tuyên dương. Ta chỉ là muốn giết chết Goblin mà thôi. Cái khác cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Ta biết, Emiya nhẹ gật đầu. Cho nên ta nói ngươi là một cái đáng giá tôn kính người. Mặt khác, ngươi có muốn hay không vì ta làm việc? Ta có thể cho ngươi cung cấp một chút tương đương thú vị vũ khí. Có thể để ngươi càng cao hơn nhanh giết chết Goblin. Goblin Slayer nghe xong, nhịn không được hỏi, dạng gì vũ khí? Emiya tiện tay chế tạo ra một thanh súng máy, cầm tại trong tay. Cái này chính là ta vũ khí. Hắn rất muốn xem một chút. Nếu như Goblin Slayer cầm một thanh súng máy bắn phá Goblin, rốt cuộc là tình hình gì? Goblin Slayer nhìn thoáng qua Emiya trong tay súng máy. Hoàn toàn không rõ loại vũ khí này nên như thế nào giết địch. Thế là hắn ngay thẳng mà hỏi. Loại vũ khí này như thế nào sử dụng? Emiya chỉ vào phía trước ngoài mấy chục thước một khối cự thạch nói ra. Nhìn thấy khối kia hòn đá không có. Goblin Slayer nhẹ gật đầu. Emiya bưng lên súng máy nói ra. Mở ra bảo hiểm. Đem họng súng nhắm ngay khối kia tảng đá. Sau đó bóp cò. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Trong chốc lát, hiện đại hóa vũ khí tại cái này thế giới. Lần thứ nhất cho thấy răng nanh sắc bén. Thoát nòng súng mà ra đạn đánh trúng ngoài mấy chục thước tảng đá. Tại nổ thật to bên trong. Đem tảng đá đánh thành tổ ong vò vẽ. Không riêng gì Goblin Slayer. Tự liền nữ ma pháp sư. Nữ võ đấu gia. Nữ thần quan. Cùng thiếu niên kiếm sĩ đều bị trấn trụ. Không ai từng nghĩ tới. Emiya vũ khí trong tay vậy mà như thế lợi hại. Goblin Slayer cũng bị hù không nhẹ. Nhưng lấy lại tinh thần về sau. Ánh mắt trước nay chưa từng có phát sáng lên. Hắn đi đến cự thạch nhìn đằng trước thêm vài lần. Nhìn thấy cái này đã biến thành tổ ong vò vẽ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tảng đá. Tại liên tưởng đến mình cầm loại vũ khí này đi vào Goblin cứ điểm hình tượng. Giết Goblin cái gì? Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.